là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, hủy diệt quân chủ Verex. Canh thứ tư, tại sơn cốc chỗ ngoặt, một đầu to lớn đến như là nhà lầu, cao có chừng 50 mét, toàn thân dày đặc tựa như to bằng chậu rửa mặt, cứng rắn mà băng lãnh. Hiện ra kim loại sáng bóng lân phiến chim ăn thịt tính khủng long. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hủy diệt quân chủ Verex. Lý Dạ Huyền con người bỗng nhiên co vào. Sau đó kinh hô ra. Thử hỏi, tại lớn như vậy đảo Khô Lâu, còn có cái gì khủng long hình thể có thể dài đến tình trạng như thế? Trừ bỏ ăn cỏ hệ lương long chi bên ngoài, cũng chỉ có chim ăn thịt tính hủy diệt quân chủ Verex. Tại đảo Khô Lâu toàn bộ trong rừng, hủy diệt quân chủ Verex chính là trừ bỏ vương giả kinh công bên ngoài tuyệt đối bá chủ. Như cái gì rết khổng lồ, hay là trong nước cự hình lít xích thai, cho dù là cái khác hung tàn ăn thịt khủng long, cũng đều chính là hủy diệt quân chủ Verex món ăn trong mâm. Hình thể to lớn Brontosaurus, tự nhiên cũng là màu xanh đen lân giáp, vì hủy diệt quân chủ Verex cung cấp rất tốt ẩn nấp xác. Ám mim sắc hình đường thẳng con ngươi, tại một tầng rưỡi trong suốt mí mắt mắt phía dưới, lộ ra băng lãnh vô tình quang mang, có chút tuét ra miệng, lộ ra là đáng sợ như là loan đao răng nhọn. Hoàn toàn không cần hoài nghi Kỳ Phong lợi trình độ cùng lực cắn. Là hủy diệt quân chủ Verex kinh khủng nhất vũ khí. Còn có vô cùng cường tráng thân thể. Đảo Khô Lâu bên trên mạnh mẽ nhất chân sau. Còn có cái đuôi. Khi nó xuất hiện trong sơn cốc thời điểm, tất cả mọi người đáy lòng trong nháy mắt lạnh buốt. Như là con thỏ gặp được sư tử. Con kiến nhìn thấy voi. Loại kia đến từ không cách nào bù đắp hồng câu chênh lệch. Để bọn hắn triệt để tuyệt vọng, hủy diệt quân chủ Verex nện bước cao ngạo bộ pháp. Đi tới ngăn ở giữa sơn cốc, còn tại giấy rùa, muốn đứng lên Brontosaurus. Lý Dạ Huyền hiện tại biết, Brontosaurus phi nước đại bạo động, căn bản không phải là bởi vì chỉ là Velociraptor, mà là nhìn thấy rừng cây bá chủ hủy diệt quân chủ Verex. Đột nhiên, một tiếng súng vang, tại yên tĩnh sơn cốc cùng rừng cây ở giữa vang lên. Đám người bỗng dưng sững sờ, đến cùng là cái nào tìm đường chết cháu trai, không có đầu óc hướng phía hủy diệt quân chủ Verex bắn một phát súng. Đáng chết, chạy, toàn viên cho ta liều mạng chạy. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, kỳ thật ngay tại Lý Dạ Huyền nhìn thấy hủy diệt quân chủ Verex nhìn lần thứ hai thời điểm. Lý Dạ Huyền quay đầu quát to lên, sau đó dẫn đầu phi nước đại, trốn, cũng không quay đầu lại đào tẩu. Quản hắn người nào mở thương, đào mệnh quan trọng, dựa theo Lý Dạ Huyền suy đoán, nhân loại loại này xuất hiện tại đảo Khô Lâu, mới mẻ giống loài. Nhất định là đưa tới đầu này đảo Khô Lâu rừng cây bá chủ hủy diệt quân chủ Verex chú ý. Cho nên, cho dù không có người nào đó tìm đường chết nổ súng, hủy diệt quân chủ Verex cũng không có khả năng tùy tiện buông tha Lý Dạ Huyền một đoàn người. Lý Dạ Huyền trong đội ngũ, trước mắt còn không có có thể oanh sát đầu này, khoảng chừng cao 50 mét lớn hủy diệt quân chủ Verex vũ khí. Tại Lý Dạ Huyền nhìn ra phía dưới, suy đoán mỗi phút 3.600 phát đạn Gatling súng máy không được. Súng phóng tên lửa cũng không được. Giống, hủy diệt quân chủ Verex mở ra phòng ốc lớn huyết bồn đại khẩu. Hướng về phía chạy trốn Lý Dạ Huyền đám người, đột nhiên một cái gào thét, thậm chí đinh tai nhức óc gào thét truyền tới thời điểm. Có thể nghe được hủy diệt quân chủ Verex bên miệng. Có loại hơi mờ sóng âm gợn sóng tại chấn động. A, có người lập tức bưng kín lỗ tai. Trên mặt lộ ra thống khổ cực độ chi sắc. nếu không phải tất cả mọi người tiêm vào cường hóa thân thể dược tề, chỉ sợ hủy diệt quân chủ V-Rex một cái tiếng gầm gừ cũng đủ để cho màng nhĩ của bọn hắn vỡ tan đổ máu. Rít lên một tiếng, không chỉ có những người sống sót, màng nhĩ muốn nứt, liền ngay cả ngã trên mặt đất Brontosaurus cũng là dọa đến liều mạng giãy giụa, muốn từ dưới đất bò dậy đào tẩu. Brontosaurus làm sao biết, hiện tại hủy diệt quân chủ V-Rex ánh mắt thế nhưng là chú ý tại Lý Dạ Huyền bọn người trên thân. Căn bản không có muốn phản ứng Brontosaurus ý tứ, gào thét về sau, hủy diệt quân chủ V-Rex mở ra to lớn bộ pháp, bắt đầu gia tăng tốc độ, chuẩn bị truy kích Lý Dạ Huyền đám người. Vẻn vẹn một bước, vượt qua khoảng cách, chính là làm cho người khó có thể tưởng tượng. Có thể nghĩ, nếu như hủy diệt quân chủ V-Rex triệt để chạy như điên, tốc độ sẽ có bao nhiêu nhanh? Báo săn, diều hâu đem xa xa không kịp. Ghê tởm, lấy các ngươi tốc độ, căn bản tránh không xong. Lý Dạ Huyền cắn chặt răng, lập tức trở về đầu, hướng về phía đám người hô. Pháo hỏa tiễn đội ngũ nghe lệnh, tất cả pháo hỏa tiễn toàn bộ nhắm ngay sơn cốc hai bên vách đá. Cho ta đem sơn cốc oanh sập. Về phần trừ bỏ pháo hỏa tiễn đội ngũ người, tất cả mọi người không liên quan ngươi là súng ngắn, vẫn là súng tiểu liên, hay là assault rifle, toàn bộ tập trung hỏa lực, áp chế hủy diệt quân chủ V-Rex, áp chế hủy diệt quân chủ V-Rex. Lý Dạ Huyệt thanh âm, để ngay tại đào vong những người sống sót, lộ vẻ do dự, trốn, vẫn là phản kháng. Hừ, các ngươi coi là có thể chạy đi được sao? Nếu như không hạn chế lại hắn, kết quả sẽ chỉ bị hủy diệt quân chủ V-Rex đuổi kịp. Sau đó giống như là dẫm chết con kiến, đem các ngươi toàn bộ diệt đi. Lý Dạ Huyền hừ lạnh một tiếng, hờ hững nói, nói thật, muốn đi hắn tùy thời có thể lấy đi. Chỉ cần dùng máu đen ngưng tụ thành đen nhánh cánh chim là đủ. Trừ bỏ hắn bên ngoài, người ở chỗ này, nhưng không có một cái biết bay. Đến lúc đó, tuyệt đối là giống như Lý Dạ Huyền nói, biến thành thập tử vô sinh kết cục. Ngoặc kép, kệ con mẹ hắn chứ, không phải liền là đụng một cái sao? Ai còn sợ qua ai sao? Liều mạng, nghe Lý Dạ Huyền, may mắn mà có Lý đội trưởng, ta mới có thể sống đến bây giờ. Bằng không mà nói, sớm tại đại dương bên trên bão tố bên trong chết mất. Triệu Càn Khôn cái thứ nhất đứng ra phản kháng, đứng ở Lý Dạ Huyền một bên, giơ lên trong tay thương, bắt đầu đối hủy diệt quân vương rồng xạ kích. Điểm này đạn, đối với hủy diệt quân vương rồng tới nói, không đáng kể chút nào, cách giày gãi ngứa mà thôi. À, Triệu Càn Khôn phát ra liên tiếp trận tiếng kêu to, khơi dậy nam nhi huyết tính. Quái vật, ăn lão tử một pháo. Súng tiểu liên nam không biết lúc nào không cần súng tiểu liên, trên bờ vai khiêng không sức giật súng phóng tên lửa, nhắm ngay hủy diệt quân vương rồng chính là một pháo. Bồng, súng phóng tên lửa hậu phương phun ra mảng lớn màu trắng khí lãng, mà đạn hỏa tiễn thì là hưu một chút bay ra ngoài, ầm ngang đâm vào hủy diệt quân vương rồng trên thân, nổ tung một đoàn nồng đậm lửa, đến tiền, ánh sáng, đau nhức. Hủy diệt quân vương rồng thật lâu không có cảm giác được đau đớn, tại nó trí nhớ xa xôi lực bên trong, vẫn là cùng thế hệ hủy diệt quân vương rồng chém giết mới có qua đau đớn. Hiện tại lại bị mấy cái từ ngoại giới tới ngộ nhập đảo khô lâu sâu kiến đánh cho đau đớn. Hủy diệt quân vương rồng phẫn nộ, không phải liền là một đầu khủng long sao? Có cái gì tốt sợ? Chính là làm a. Lư Khai Sơn nhấc lên trong tay Gatling súng máy, 6 cái nòng súng hướng về phía hủy diệt quân chủ V-Rex, điên cuồng khai hỏa chưa? Tút tút tút tút tút, Gatling súng máy mãnh liệt hỏa lực, trong nháy mắt chút xuống đến hủy diệt quân chủ V-Rex trên thân. Để hủy diệt quân chủ V-Rex lại một lần dừng lại bộ pháp. Lý đội trưởng nói đúng, có gì phải sợ, cứ duy trì như vậy là được. Giết a, thế là càng nhiều người gia nhập vào đối kháng hủy diệt quân chủ V-Rex hàng ngũ ở trong. Cầu tự động đặt mua, cầu tự động đặt mua. CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.